Những vụ án trên thế giới, chương 63, Edmund Kemper, góc truyện audio.com. Cuộc đời của tên sát nhân, sinh ra ở California, ngày 18 tháng 12, 1948, Edmund Kemper là con thứ hai của Edmund J.A. và Clano Kemper, có một chị gái và một em gái, năm 1957. Khi Kemper 9 tuổi, Edmund J.A. và Clano chia tay nhau, Clano và bọn trẻ chuyển đến Montana, Kemper không thích điều này và tỏ thái độ chống đối. Clano đã quyết định nhốt Kemper trong tầng hầm của ngôi nhà, từ đó, Kemper nghĩ rằng mình là cái gai trong mắt mẹ. Hắn tỏ ra bất cần và thích làm mọi việc theo ý mình, trong đầu Kemper đã hình thành những suy nghĩ bạo lực, 13 tuổi. Kemper giết con mèo cưng của mình bằng một con dao và nhét nó trong tủ quần áo. Clano phát hiện ra điều này và dường như phát điên với cậu con trai của mình, Kemper bỏ nhà đi tìm người cha. Hắn nghĩ hắn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng Edmund J.A. đã kết hôn và có một cậu con trai, Edmund J.A. không mong đợi sự xuất hiện của Kemper. Một thời gian sau đó, Kemper được đưa về Montana, Clano cũng không chào đón hắn khi cô đang lên kế hoạch cho việc tái hôn của mình. Kemper được gửi về California cho ông bà nội, Kemper đã từng nghĩ mình phù hợp khi sống tại đây, nhưng chính tại đây, hắn đã bắt đầu giết người. Sau khi mua chiếc xe máy và thường xuyên đi lại giữa nơi thuê ở và nhà mẹ, Kemper đã cho rất nhiều người đi nhờ xe, ngày 7 tháng 5. Kemper cho hai cô sinh viên Mary Ann Pest và Anita Lucesa, 18 tuổi đi nhờ xe, ban đầu, Kemper chỉ có ý định hãm hiếp hai cô, nhưng lo sợ bị lộ. Hắn quyết định giết chết cả hai, Pest và Lucesa đã rất mừng khi được Kemper đồng ý cho đi nhờ xe. Hắn lái xe phóng nhanh ra phía đường cao tốc và rẽ vào một con đường vắng, cả hai cô gái cảm thấy có điều gì đó không ổn. Kemper đưa cả hai cô gái về nhà mình, với thân hình to cao, hắn dễ dàng khống chế được hai cô gái, Pex bị còng tay còn Lucesa bị buộc ngay tại xe. Bạn cùng phòng của Kemper thường xuyên vắng nhà nên hắn có nhiều thời gian để xử lý Pex và Lucesa, sau khi ra tay giết cả hai. Hắn lôi họ vào phòng ngủ và bắt đầu chụp ảnh, sau đó, hắn dùng dao chia nhỏ hai cái xác để dễ dàng cho việc phi tang. Một phần cơ thể của Mary Ann Pest đã được phát hiện tại một khu vực đồi núi gần đó, xác Anita Lucesa không được tìm thấy, ngày 14 tháng 9, 1972. Kemper cho Aiko Ku đi nhờ xe và cũng ra tay giết hại cô bé, ngày 7 tháng 1, 1973, Kemper mua một khẩu súng nòng 022, ngày hôm đó, hắn gặp Cindy So. 18 tuổi Cindy nhờ xe, Kemper lái xe đưa Cindy đến một nơi hẻo lánh và dùng súng bắn chết cô trước khi đưa xác về nhà mẹ hắn. Xác Cindy cũng bị chia nhỏ và đặt trong bồn tắm, sợ bị mẹ phát hiện, sáng sớm hôm sau, Kemper mang cái xác đi phi tang tại một vách núi, ngày 5 tháng 2. Sau một cuộc tranh luận gay gắt với mẹ, Kemper bỏ ra ngoài, nạn nhân ngày hôm đó của hắn Rosalie Thorpe và Ellison Liu. Xác hai nạn nhân cũng được Kemper mang về nhà trước khi phi tang, sau khi giết chết 6 cô gái trẻ, mục tiêu tiếp theo của Kemper chính mẹ hắn, bà Clano. Vì lo sợ bị phát hiện ra việc mình giết người tại nhà, Kemper băn khoăn không biết nên chạy trốn hay giết mẹ tối ngày 19 tháng 4, 1973. Clano ra ngoài với bạn và trở về nhà khi đã hơi say, Kemper bước vào phòng bà và muốn nói chuyện, tuy nhiên. Clano đã quá mệt để có thể tiếp chuyện hắn, Kemper bỏ ra ngoài, khi biết chắc chắn mẹ mình đã ngủ say, Kemper bước vào với một cái búa, lúc này. Hắn nghĩ cần phải giết chết mẹ để trả thù cho cách hắn được nuôi dạy để trở thành một kẻ giết người như bây giờ, sau này. Tại phiên tòa xét xử, Kemper đã trở nên mất bình tĩnh và khóc lớn khi cảnh sát hỏi về cách hắn ra tay giết hại bà Clano. Sau cuộc điện thoại gọi đến sở cảnh sát Santa Cruz thú nhận tội ác của mình, Kemper đã bị bắt. Hắn không ngần ngại khai hết những gì mình đã làm trong suốt thời gian qua, bao gồm cả việc ra tay sát hại mẹ đẻ để trả thù. Một cuộc điều tra trên diện rộng chính thức được thực hiện. Rất nhiều bằng chứng có liên quan đến những nạn nhân bị mất tích được tìm thấy tại nhà và căn hộ đi thuê của Kemper, ngày 7 tháng 5, 1973. Edmund Kemper bị truy tố về 7 tội danh giết người, luật sư nhận bào chữa cho Kemper là Jim Jackson. Luật sư nổi tiếng từng bào chữa cho hai kẻ giết người hàng loạt thời điểm đó, trong vụ án này. Rất khó có thể cứu Kemper khỏi mức hình phạt cao nhất khi những bằng chứng chống lại hắn rõ ràng như vậy. Điều duy nhất luật sư Jim Jackson có thể dựa vào đó là hồ sơ bệnh án của Kemper, đã có thời gian. Kemper phải điều trị chứng bệnh tâm thần sau khi bị kết án giết hại ông bà nội mình, trong thời gian bị giam giữ chờ xét xử. Kemper đã cố tự tử 2 lần bằng cách cắt cổ tay nhưng đều không thành công. Phiên tòa xét xử Kemper được mở công khai ngày 23 tháng 10, 1973. Có tới 3 bác sĩ tâm thần đưa ra kết quả xác định Kemper hoàn toàn bình thường về tâm lý khi gây án. Kemper hoàn toàn ý thức được việc mình làm là sai. Thậm chí hắn còn biết lên kế hoạch cho những vụ bắt cóc, giết người, em gái Kemper cũng khẳng định anh trai mình hoàn toàn bình thường, tuy nhiên. Cô không hiểu được tại sao có những lúc hắn hành động như vậy, Kemper không bị tâm thần, anh ấy hoàn toàn bình thường. Nhưng bên cạnh cuộc sống hàng ngày của anh ấy còn có một thế giới ảo khác, đứng trước vành móng ngựa, Kemper thành khẩn khai báo tội lỗi. Hắn biết mình đang nói gì và những điều đó sẽ chống lại hắn, Kemper cố gắng thuyết phục đoàn bồi thẩm rằng tinh thần của mình không ổn định. Hắn từng tỏ ra hối hận và tìm đến rượu để quên đi những việc mình đã làm, phiên tòa xét xử kéo dài gần 3 tuần. Rất nhiều thân nhân của các nạn nhân có mặt, Kemper tỏ ra khá bình tĩnh khi nghe tòa tuyên án, ngày 8 tháng 11, 1973, sau hơn 5 giờ bàn bạc cân nhắc. Đoàn bồi thẩm gồm 12 thành viên đã đưa ra phán quyết cuối cùng, Kemper phạm tội giết người ở cấp độ nguy hiểm, tuy nhiên, tại thời điểm đó, tòa án tối cao đã xóa bỏ án tử hình, tất cả các án tử hình được tuyên trước đó sẽ chuyển thành án chung thân không có khả năng phóng thích. Án tử hình được thi hành lại từ ngày 1 tháng 1, 1974, như vậy, bản án cuối cùng dành cho Kemper là án chung thân, Kemper được đưa đến trung tâm tế ở Vacaville, phía bắc San Francisco để theo dõi trước khi chuyển đến nhà tù an ninh ở Folsom chịu án. Hai chuyên viên FBI John Douglas và Robert Ressler đang thực hiện dự án nghiên cứu quá trình phạm tội của những tên tội phạm giết người khét tiếng những năm 1970, cả hai cố gắng thu thập thông tin của những loại tội phạm khác nhau và thông tin của hơn 118 nạn nhân. Trong đó có những người may mắn sống sót sau những âm mưu giết người, Edmund Kemper là một trong số 36 tù nhân đồng ý tham gia chương trình này. Douglas đã rất ngạc nhiên khi Kemper đồng ý trò chuyện cùng với họ, Douglas nhận thấy Kemper hoàn toàn bình thường về tâm lý. Và có khả năng nhận thức cao những việc mình đã làm, cuộc trò chuyện diễn ra trong nhiều tiếng đồng hồ, Kemper kể về gia đình mình. Kemper nghĩ vì hắn trông rất giống bố nên mới bị mẹ ghét bỏ như vậy, trong mắt mẹ mình, Kemper như một cái gai. Hắn bị nhốt một thời gian dài dưới tầng hầm và sau đó ở hẳn dưới đó vì mẹ hắn sợ hắn sẽ gây ảnh hưởng đến cô em gái. Chính trong nơi tối tăm này, Kemper đã tự tạo cho mình một thế giới riêng, và nuôi lớn sự hận thù với người mẹ. Việc giết hại Clano chính là việc cuối cùng giúp Kemper thoát ra khỏi thế giới ảo của mình, cách chương.